Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 412, lãnh đạo cùng ta. Avi, mang mang tươi sống một ngày, dù sao là Lâm Phi Phàm vô cùng nhàm chán một ngày. Trải qua lần này tập kích sự kiện, Lục Hiểu Phi cùng hắn nữ bằng hữu quan hệ trong đó hòa hoãn rất nhiều. Lâm Phi Phàm nói cho Lục Hiểu Phi, bạn gái của hắn không phải yêu quái, 89 phần 10 lại biến thành nữ siêu nhân. Lục Hiểu Phi lập tức liền không lại khẩn trương. Họp lớp không có ý gì, nhưng mà có thể thấy đến bạn học cũ, tâm sự cũng coi là không uổng công. Nhưng mà buổi tối buổi hòa nhạc Lâm Phi Phàm là không có hứng thú gì. Hắn liền thật sớm về nhà. Năm trước, Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm một cái khiến cho hắn khiếp sợ tin tức. Quốc gia đồng ý Lâm Phi Phàm kế hoạch, quốc gia quyết định chính thức bắt đầu áp dụng kế hoạch này. Đồng thời đem kế hoạch này một bộ phận ủy thác cho Lâm Phi Phàm cơ quan du lịch. Quốc gia đơn, đây chính là cái làm ăn lớn. Nếu như làm xong thực tình phù hợp, Ngưu Nhị Lôi là thật cao hứng. Dù sao từ khi gần nhất mở ra điện tử yêu giới chân nhân liên quân mobile hạng mục về sau, toàn bộ cơ quan du lịch còn lại tuyến đường đều vắng lạnh xuống tới. Có thể ở thời điểm này tìm một ít chuyện làm cũng là không tệ. Không thể không nói, Lâm Phi Phàm lúc trước cũng gần kề chỉ là miệng này. Quốc gia có thể đồng ý kế hoạch này thực tình khiến cho Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn. Thế nhưng, khiến cho Lâm Phi Phàm càng thêm ngoài ý muốn sự tình còn ở phía sau. Quốc gia không chỉ là kế hoạch công bố tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại đơn giản như vậy. Quốc gia thậm chí kế hoạch mở ra toàn dân tu chân. Đang ở ăn đồ ăn vặt Cổ Nhã nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Muốn người người có công luyện. Làm sao cảm giác giống như quốc gia rất gấp bộ dáng. Lâm Phi Phàm hỏi. Không sai biệt lắm là ý kia đi. Bởi vì người cổ đại xuất hiện, cho nên quốc gia rất sốt ruột. Nghe nói theo một ít tiên đoán có quan hệ. Trước mắt ta còn không biết cụ thể tình tiết. Quốc gia tìm một nhóm hiện đại tu sĩ gia tộc. Đã trải qua sơ bộ biên soạn một bộ hiện đại tu sĩ công pháp nhập môn. Muốn để mỗi một cái có tiềm lực người trổ hết tài năng. Cổ Nhã nói. Kế hoạch này dã tâm thế nhưng là thật không nhỏ. Tu sĩ tồn tại một khi được công bố, tất nhiên sẽ dẫn tới thế giới tò mò. Đủ loại sự tình cũng sẽ tùy theo sinh ra. Nhưng nếu như đem bí mật công bố ra, để cho người ta người đều có thể có công luyện, người người đều có thể trở thành siêu nhân. Như vậy lực chú ý của mọi người đều sẽ bị chuyển rời đến trên việc tu luyện đi. Cũng liền không ai quan tâm trên quốc tế nhiều năm như vậy đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì. Miêu, Tiểu Lệ theo phòng giải trí chui ra. Oa, người xuất quan. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên, Miêu Tiểu Lệ thế nhưng là tự giam mình ở phòng giải trí 2 tháng. Hừ hừ, vẫn là quá khứ cảm động, như trước kia một chút chiến hữu lại có liên lạc, tất cả mọi người còn lẫn vào không tệ lắm. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cảm khái, sau đó hoành ngã xuống Lâm Phi Phàm trong ngực nhanh. Gà mờ, ta không được, ta cần muốn năng lượng. Lâm Phi Phàm ngầm hiểu. Đủ loại rác rưởi đồ uống thực phẩm rác thay nhau oanh tạc phía dưới. Miêu Tiểu Lệ đầy máu phục sinh. Như vậy quốc gia đến tột cùng muốn làm sao bắt đầu kế hoạch này? Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã hỏi. Ta làm sao biết, dù sao đều ủy thác cho các ngươi. Các ngươi liền chính mình nghĩ thôi. Nghĩ ra được, đưa ra báo cáo. Phía trên hội thẩm hạt, xét duyệt thông qua liền bắt đầu. Đây đều là cơ bản quá trình. Cổ Nhã nói, ha ha, thật không biết Ngưu Nhị Lôi định làm gì. Loại đại sự này khẳng định biết tu lại tu, sửa lại lại cái kia đi. Lâm Phi Phàm cười ha ha, nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi Phàm điện thoại di động kêu lên, là Ngưu Nhị Lôi đánh tới, mà lại hắn chỉ có một câu. Phương án là ngươi nói, làm như thế ngươi gấp tự mình nghĩ đi. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ. Này là tự mình lừa bịp chính mình. Bất cứ lúc nào, nói phương án, mãi mãi cũng mang ý nghĩa chính mình lừa bịp chính mình. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cấp trên hài lòng chính là cái gì. Thế là, tại Lâm Phi Phàm máy tính bỗng dưng nhiều phía dưới một chút nội dung. Phương án sửa đổi bản phương án thứ hai, sửa đổi bản phương án ngoại sự. Thống soái đạo chỉ định sửa đổi bản phương án sau cùng chết cũng không thay đổi bản liên quan tới và đẩy ngang bồi dưỡng sĩ cùng yêu tộc đi vào đại chúng tầm. Mắt phương án sửa bản thảo không sai. Sau cùng bị lãnh đạo đủ loại yêu cầu bức bị điên, Lâm Phi Phàm quyết định tự mình vào kinh. Theo một đám lãnh đạo mở ròng rã một ngày hội nghị. Hắn đem hội nghị nội dung tất cả đều quay xuống. Sửa sang lại đủ loại lãnh đạo yêu cầu. Đủ loại thỏa hiệp phía dưới. Rốt cục hoàn thành bộ này phương án. Một ngày này, làm Lâm Phi Phàm màu đỏ con ngươi con đi ra khỏi nhà thời điểm. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới vậy mà như thế mỹ hảo. Kế hoạch đã hoàn toàn an bài tốt. Hết thảy, chỉ chờ một cái cơ hội. Nam, an tĩnh đi qua. Nhưng vì kế hoạch này chủ bị người lại gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nguyên nhân làm bọn họ cũng đều biết. Quốc gia tương lai đều tại kế hoạch này phía trên. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có cảm giác trên bả vai mình gánh đã vậy còn quá nặng. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình vậy mà gan mập đến dám tự mình cầm đao cấp quốc gia hạng mục. Nhưng dù như thế nào, những người lãnh đạo hài lòng, phía dưới chấp hành người cũng mãn ý. Chính mình nên tính là có công không qua đi. Thời gian chuyển rời, đám người chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Mà Lâm Phi Phàm an bài diễn viên cũng đáp ứng vào chỗ. Nàng liền là Lâm Phi Phàm tiểu cô Lâm Tử Lâm, làm một cái diễn viên thêm người mẫu. Lâm Tử Lâm có tự nhiên ưu thế. Đầu tiên, làm lại chính là nàng rất xinh đẹp. Tiếp theo, nàng có rất mạnh biểu diễn thiên phú. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng là một cái tu sĩ. Thỏa mãn ba đầu, không chọn nàng tuyển ai. Tháng 22, Long Sĩ Đầu. Một ngày này không chỉ là Long Sĩ Đầu, một chút ẩn núp lên điện tử tinh quái cũng ngẩng đầu lên. Đêm hôm ấy, trong thành phố một nhà trong tiệm cơm nóng hôi hổi, kín người hết chỗ. Đột nhiên, một đầu so với người còn cao lớn hơn điện tử tinh quái xông vào phòng khách. Sau một lát, tiếng rít chói tai truyền khắp chung quanh. Trong lúc bối rối, có người ngã sấp xuống, có người bị phỏng, mà một cái đáng yêu tiểu nữ hài vừa lúc ngã trên mặt đất. Trước mắt cái kia tinh quái liền muốn đưa nàng đạp tại dưới chân. Đột nhiên nghe xong hét lớn một tiếng. Băng thuẫn. Khí lạnh tràn vào. Vậy mà tại cô bé kia trước người tạo thành một đường băng thuẫn. Đem tinh quái móng ngăn cản tại bên ngoài. Mọi người không nên kinh hoàng. Ta này liền xử lý nó. Cái thanh âm kia như là vang lên bên tai mọi người. Còn tại trong kinh hoàng đám người dồn dập quay đầu. Lại thấy ngoài cửa xông tới một cái cô gái xinh đẹp. Nàng dáng người cao gầy. Có một đầu tinh khiết tóc dài màu trắng. Ăn mặc màu băng lam điểm xuyết lấy bông tuyết hình vẽ bó sát người chế phục. Dưới chân là thì là một đôi thuần bạch sắc to theo ủng ngắn. Không sai. Nàng đúng là Lâm Tử Lâm. Nhân vật chính đăng tràng. Lâm Tử Lâm nhẹ nói ra. Xuất phát từ bản năng. Người chung quanh gần như đều móc ra điện thoại. Lập tức bắt đầu hiện trường trực tiếp. Lâm Tử Lâm tay không liên tiếp vung ra từng mai băng đạn đánh tới hướng cái kia tinh quái. Tinh quái bị chọc giận, lập tức phóng tới Lâm Tử Lâm. Lâm Tử Lâm đem dẫn tới trên đường. Đây vốn chính là tương đối phồn hoa ăn uống một con đường, mà lúc này đây người lại đặc biệt nhiều. Rất nhanh chung quanh liền tụ tập vô số người, mà cũng có vô số màn ảnh đang ngó chừng nàng. Người biểu diễn bắt đầu, chú ý chúng ta trước đó diễn luyện qua nội dung, giấu ở trong lỗ tai tai nghe truyền đến Lâm Phi, Phàm thanh âm, yên tâm đi, Lâm Tử Lâm trong tay khí lạnh tỏa hơi nóng, nếu như chỉ là đùa nghịch cái gì, ta vô cùng am hiểu, dù sao dựa theo yêu cầu của ngươi, Phàm là khống băng loại anime trò chơi ta cũng không thiếu xem, toàn thế giới lần này kịp chuyên tâm nhìn ta biểu diễn đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.